Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 299, anh yêu cô, ngược cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách gần hơn, sương mù do mưa lớn đem tới tan đi, dần dần lộ rõ gương mặt của cô gái. Có một khoảnh khắc, Phó Quân Thâm còn tưởng là mình đã xuất hiện ảo giác. Ai lại đến đây vào lúc sáng sớm mưa to gió lớn thế này? Hàng mi của Phó Quân Thâm khẽ động, môi anh cong lên, tựa như một nụ cười tự giễu. Nhỏ giọng thầm thì, lại nằm mơ rồi. Cả tối hôm qua, anh không mơ thấy ông cụ Phó, cũng không mơ thấy Nhan Nguyệt Hoa và Phó Lưu Huỳnh. Anh chỉ mơ thấy một người, Doanh Tử Khâm. Mơ là một hiện tượng rất thần kỳ. Nó thể hiện mong muốn của con người trong vô thức. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cô trong làn mưa tiết trên phố. Trước nay anh chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Anh cũng gờ yêu ta ết người. Trong quá trình tìm kiếm kẻ thù, hai tay anh lại càng nhuốm không ít máu tươi. Khi ấy anh cũng chỉ định bảo NS yêu ta ép chiều cứu cô. Rồi từ đó về sau hai người sẽ chỉ là người qua đường lướt qua nhau. Nhưng cô không cần người khác đến cứu, mà tự mình giải quyết. Đây là nguyên nhân anh dừng bước vì cô. Trên người cô, anh nhìn thấy bóng dáng của chính bản thân mình. Bọn họ đều sẽ phản kháng. Cho nên anh đã đưa ra một quyết định. Anh muốn bảo vệ cô. Anh quả thật vẫn luôn xem cô là một người bạn nhỏ, là em gái anh. Cho đến ngày hôm qua, cô đặt bàn giúp anh, nhắc nhở anh ăn cơm, lại chống lưng cho anh trước mặt bao nhiêu người. Tất cả tình cảm bị đè nén trong lòng bao lâu nay đều bùng nổ trong khoảnh khắc. Anh nghĩ, ngoài cô ra, anh sẽ không thể yêu ai được nữa. Nhưng anh thật sự không nỡ để cô bước vào vòng xoáy thù hận cùng với mình. Yểu Yểu của anh phải giống như những bạn nhỏ khác, nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, không nên nhìn thấy bất kỳ bóng tối nào. Doanh Tử Khâm một tay vẫn còn dương ô, sau đó cô ngồi xổm xuống, bàn tay còn trống rút khăn giấy từ trong túi áo ra, lau nước mưa trên mặt anh. Giọng nói vẫn thanh lạnh như thường ngày. Trưởng quan, tỉnh táo lại đi, bây giờ là buổi tối. Nghe thấy lời này, bắp tay Phó Quân Thâm hơi cứng lại. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, lần này đã hoàn toàn nhìn thấy rõ. Tất cả sự phòng bị trong nháy mắt đều được tháo xuống. Anh mỉm cười, là em thật à, cô bạn nhỏ, giọng điệu quen thuộc ấy. Ngoài bạn nhỏ nhà anh ra thì không còn ai khác nữa. Doanh Tử Khâm không nói chuyện, mí mắt cụp xuống, từng chút lau sạch nước mưa đọng trên mặt anh. Ngón tay cô thỉnh thoảng lướt qua gò má anh, để lại xúc cảm rõ ràng, đem theo mấy phần hơi ấm. Mưa gió ở thành phố Hồ trước nay đến vội mà đi cũng nhanh. Sau 10 phút đồng hồ, cơn mưa lớn đã tạnh, mây đen cũng tan đi. Bầu trời sau cơn mưa để lộ ra vầng trăng và các vì sao, rực rỡ một khoảng trời. Doanh Tử Khâm giúp anh lau mặt xong, ngập ngừng giây lát rồi mới nhỏ giọng nói. Phó Quân Thâm, sinh nhật, vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Phó Quân Thâm nghiêng đầu, lúc này mới chú ý đến trên tay cô gái còn cầm một cái túi. Bên trong đựng hộp bánh, kem, còn có cả nến. Từ khi anh ra đời đến nay, chỉ mới đón hai lần sinh nhật. Một lần là năm 1 tuổi, và một lần là lễ thành niên năm 18 tuổi. Anh vốn không thích tổ chức sinh nhật, bởi vì sinh nhật luôn nhắc nhở anh rằng trên lưng anh còn gánh vác đến hai mạng người. Phó Quân Thâm chậm rãi hít thở một hồi. Trước giờ anh chưa từng cảm nhận được nhịp tim lại có thể đập điên cuồng đến thế. Như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thoát ra ngoài. Doanh Tử Khâm lấy ra hai cái đệm ngồi, đưa một cái cho anh. Sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Cô vừa lấy hộp bánh gato ra khỏi túi vừa nói. Có thể em chưa bao giờ nói về chuyện của mình cho anh nghe. Phó Quân Thâm đè tay lên ngực. Hửm, thực ra, em đã chết một lần rồi. Doanh Tử Khâm thản nhiên. Lúc ấy là đường cùng. Không còn cách nào khác. Nhất thiết phải có người hy sinh. Nếu như không phải cô chết đi, thì cô cũng sẽ không quay trở lại trái đất. Bây giờ xem ra, tái ông mất ngựa. Một, trong họa có phúc. Một, Thành ngữ tái ông thất mã được dùng để an ủi người đang gặp khó khăn. Họa có thể biến thành phúc, và phúc có thể trở thành họa. Cũng giống như câu nói, trong cái rủi có cái may. Vậy, mọi chuyện đều có nguyên nhân mà không thể xét đoán dựa trên biểu hiện bề mặt. Mình để chuyện ở cuối chương nhé. Hơi dài xíu, bạn nào có hứng thú thì đọc nha. Hàng mi của Phó Quân Thâm hơi run lên. Yểu yểu, em, không sao, đều đã qua rồi. Danh Tử Khâm nói rất bình tĩnh. Người bạn tốt nhất mà em từng kể với anh. Lúc đó cô ấy đã kéo em lại. Không cho em chết. Phó Quân Thâm nhớ tới Đô Đô. Anh còn nhớ. Em liền nói với cô ấy. Danh Tử Khâm dựa vào hòn đá sau lưng mình. Quân Mộ Thiền, cậu ngẩng đầu lên nhìn đi. Nghe thấy câu này, Phó Quân Thâm cũng bất giác ngẩng đầu lên. Cơn mưa lớn qua đi, để lại dải ngân hà. Ánh sao sáng rực một khoảng trời. Bên tai là giọng nói của cô gái hòa vào trong gió. Mây là tớ, gió là tớ, sao là tớ, trăng là tớ. Tất cả những nơi cậu có thể nhìn thấy, đều sẽ có tớ ở đó. Tớ luôn ở đây. Phó Quân Thâm ngước nhìn bầu trời. Không lên tiếng, ánh mắt dần trở nên sâu xa. Người ta nói sau khi con người chết đi, sẽ biến thành sao trời, treo lơ lửng trên kia. Danh Tử Khâm bọc xong bánh kem. Bất kể thế nào, bọn em đều sẽ ở bên anh. Phó Quân Thâm nghiêng mắt nhìn sang. Đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn cô. Lúc anh tập trung nhìn người khác, thường cho người ta cảm giác rất thâm tình. Giống như đã quyết định chuyện gì đó. Anh cong môi, nở một nụ cười thật lòng. Cảm ơn Yểu Yểu. Anh biết rồi. Em còn tưởng là anh sẽ bảo em. Danh Tử Khâm cắm nến lên bánh. Trời lạnh thế này, bạn nhỏ nhớ mặc quần giữ nhiệt, cẩn thận đừng để bị cong. Phó Quân Thâm quay người sang, anh giơ tay lên, nhéo nhéo mặt cô. Bạn nhỏ, hôm nay em đáng yêu thật đó. Danh Tử Khâm hơi trầm ngâm giây lát, rồi liếc mắt nhìn anh. Anh có chút khác thường, không phải là mới dầm mưa có một lúc mà đã úng não rồi đấy chứ? Phó Quân Thâm nhận lấy đĩa giấy từ trong tay cô, thắp nến lên. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh phải cố gắng bò ra khỏi bóng tối. Chỉ có như thế, mới có thể mang đến cho cô một tương lai sáng lạn. Một bên khác, nhà tổ nhà họ Phó, Ian cùng với hai anh em Vân Sơn và Vân Vũ Dình ở bên ngoài. Dình suốt 3 tiếng đồng hồ. Ian vừa từ châu Âu vội về đây. Còn chưa thay quần áo. Cảm thấy hơi lạnh, cậu ta không còn cách nào khác đành ôm chặt lấy thân mình. Cứ xông thẳng vào không phải được rồi à? Lẽ nào các cậu sợ vì đột nhập trái phép vào nhà dân mà bị quan trên bể đi? Cậu hiểu gì chứ? Vân Sơn hừ lạnh một tiếng. Bọn này đang đợi mụ già kia dậy. Phải làm ngay trước mặt mụ ta. Mụ già, Ian ngẫm nghĩ một lát. Bà vợ của Phó Minh Thành ấy à, đèn sáng rồi. Vân Vũ bỗng dưng lên tiếng. Đi thôi, vào trong. Ian còn chưa kịp hoàn hồn thì hai anh em đã xông vào trong nhà tổ của nhà họ Phó. Tiếng cửa lớn bị đạp tung khiến Phó phu nhân đang uống nước trong bếp phải giật nảy mình. Bà ta vội chạy ra xem, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Vân Sơn và Vân Vũ bước lên lầu. Trói Phó Nhất Trần còn đang say giấc lôi xuống dưới nhà. Phó Nhất Trần giật mình tỉnh giấc, lại nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, sợ đến hét ầm lên. Mẹ, cứu con với, chính là bọn chúng, lần trước cũng thế, mau cứu con. Nhất Trần, nhìn thấy cảnh tượng này, Phó phu nhân choáng váng, suýt chút nữa thì ngất đi. Các người là ai? Mau thả Nhất Trần ra. Mụ già, đừng vội, Vân Sơn cười lạnh, con trai bà thiếu nợ thiếu gia nhà chúng tôi. Đi trả trước, lát nữa sẽ đến lượt bà. Anh ta hoàn toàn không cho Phó Nhất Trần có cơ hội để lên tiếng. Nhét một nhúm tất thối vào mồm Phó Nhất Trần. Một mình Phó phu nhân căn bản không phải là đối thủ của Vân Sơn và Vân Vũ. Bà ta chỉ có thể dương mắt nhìn Phó Nhất Trần bị lôi đi. Thiếu gia của các người là ai? Đầu Phó phu nhân ong lên. Nhà họ Phó chúng tôi đắc tội với thiếu gia nhà các. Người khi nào? Bà ta và Phó Minh Thành trước nay hành sự đều rất cẩn trọng. chưa từng đắc tội với nhân vật tai to mặt lớn nào. Ở thành phố Hồ, căn bản không có ai dám ngang nhiên xông vào nhà họ Phó như thế này. Bà sẽ biết sớm thôi. Vân Sơn lại cất tiếng cười lạnh. Những gì các người nợ thiếu gia, bọn này sẽ đòi về gấp trăm lần. Phó phu nhân đứng đờ tại chỗ. Mãi lâu sau, mới lập cả lập cập nhấc điện thoại lên. Gọi cho Phó Minh Thành. Phó Nhất Trần bị bắt đến một căn biệt thự trống trải. Trên đường đi, anh ta đã sợ đến mức tè cả da quần. Các vị đại ca, tôi thật sự không làm gì cả. Tôi là một công dân tốt. Đến một con kiến còn không dám dẫm nữa là. Các vị thả tôi về đi. Sau này có chuyện gì? Cho dù tôi có làm trâu làm ngựa. Lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không từ nan. Anh ta vốn cho rằng. Một khi ông cụ Phó ra đi. Phó Quân Thâm không còn chỗ dựa. Thì tất cả mọi thứ của nhà họ. Phó sẽ rơi vào trong tay anh ta và Phó Dực Hàm. Những giấc mơ còn chưa kịp thành hiện thực thì đã vỡ tan tành. Không làm gì cả, Vân Sơn thẳng thừng đạp cho anh ta một cái. Vậy tao hỏi mày, thế đứa nào nhốt thiếu gia của bọn này vào trong phòng bí mật? Định dùng rắn độc gieo ta ết chết anh ấy. Đứa nào đổi cơm của thiếu gia bọn này thành cơm có độc? Muốn lấy mạng anh ấy. Vân Sơn xách cổ áo Phó Nhất Trần lên. Phó Nhất Trần, đã đến đây rồi thì mày đừng mong có thể sống mà trở ra. Phó Nhất Trần nghe mà lạnh sống lưng. Bỗng dưng gào ầm lên. Thiếu gia của các người là Phó Quân Thâm. Anh ta ngay lập tức nghĩ tới điểm mù mà mình đã lờ đi bấy lâu nay. Anh ta bị Phó Quân Thâm nhốt suốt mấy ngày. Cả cơm cũng không có mà ăn. Phó Quân Thâm còn xử lý cả thuộc. Hạ do đích thân Phó Minh Thành bồi dưỡng. Nhưng Phó Minh Thành và Phó Phu Nhân lại cứ một mực cho rằng là do đầu óc anh ta có vấn đề. Nói Phó Quân, Thầm chẳng qua chỉ là một cậu ấm tối ngày chỉ biết ăn chơi. Chẳng có thế lực gì cả. Sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Nên Phó Nhất Trần đã suýt thì quên bén mất chuyện này. Phó Nhất Trần run lẩy bẩy ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Vân Sơn cầm theo hai cái lồng bước vào. Tổng cộng có 30 con rắn độc. Trong đó bao gồm cả rắn hổ mang chúa và rắn lục cườm. Hai, có tính độc mạnh nhất trong họ nhà rắn. Hai, rắn cườm là một loài rắn trong họ rắn nước. Loài này được so mô tả khoa học đầu tiên năm 1802. Chuyện, Tái Ông Thất Mã. Xưa có ông lão tên là Tái Ông sinh sống ở vùng biên giới phía Bắc Trung Hoa. Ông rất giỏi việc nuôi ngựa. Ngày kia ngựa của Tái Ông sổng chuồng chạy sang nước hồ lân cận. Hàng xóm láng giềng hay tin đã đến an ủi nhưng Tái Ông lại cười mà rằng. Tôi tuy mất ngựa, nhưng đó có thể lại là điều tốt. Vài tháng sau, con ngựa mất tích đột nhiên trở về cùng một con tuấn mã. Thấy thế, hàng xóm đến chúc mừng. Tuy nhiên Tái Ông cau mày nói. Tôi được ngựa quý, sợ rằng đó chẳng phải là điềm lành. Con trai ông thích cưỡi con ngựa quý. Một hôm anh ta ngã ngựa gãy chân và trở thành tàn tật. Hàng xóm đến khuyên nhủ ông đừng quá nghĩ ngợi. Tái Ông điềm nhiên. Con trai tôi tuy gãy chân, nhưng đó chưa hẳn đã là điều không may. Khi đó hàng xóm nghĩ rằng ông lão quá đau buồn nên bị quẫn trí. Một năm sau, nước hồ láng giềng đưa quân sang xâm lược. Tất cả thanh niên trai tráng đều phải tòng quân và hầu hết đều bị tử trận. Con trai ông vì tàn tật nên được ở nhà và thoát chết. Lúc này hàng xóm láng giềng mới thấy rằng những lời của Tái Ông quả thật rất thâm thúy. Cách chương.